Mị Điềm giật mình, không biết lại là chuyện gì. Nàng nhìn lại quả lê trong tay, lập tức cảm thấy nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng, thế là nàng vung vẩy quả lê về phía hươu con, lại nói một lần đa tạ, rồi lập tức rời đi. Vào Tuyên Thất Điện, Hàn Huyên cũng chưa kịp hàn huyên vài câu, hai quyển sách thật dày liền đặt tới trước mặt Mị Điềm. Mị Điềm tiện tay lật qua, bên trong từng hàng viết nào là tên, hồ tịch, gia thế, linh tinh, lập tức hiểu ra sao lại thế này. Nâng mắt, thần sắc Mị Điềm nhàn nhạt, bệ hạ khi tiên đế còn sống đã từng cho thiếp thân dạy dỗ tu nữ. Đúng vậy, Hoắc Kỳ nói đương nhiên, cho nên trẫm mới tìm ngươi tới. Mị Điềm nghẹn lời, lại nói, hiện tại thiếp thân đã gả chồng. Đúng vậy, Hoắc Kỳ vẫn nói hai chữ này, tiếp theo lại nói. Ngoại mệnh phụ tới dạy lễ nghĩa quá hợp lý. Là rất hợp lý, Mị Điềm vừa oán trách vừa động tâm niệm, cũng không định sẽ tiếp tục từ chối, trong lòng nói chính mình trưởng quản việc này cũng tốt, gặp phải tu nữ nào quá đẹp hoặc là rõ ràng tâm thuật bất chính thì liền tìm cái cớ trực tiếp đuổi về nhà, đừng để tiến vào hậu cung, tới làm tịch lan vi ngột ngạt. Dạy dỗ lễ nghĩa là một chuyện, quan trọng hơn, chính là ngươi nhìn một chút ai xuất sắc thì một mực đuổi về hết trước khi điện tuyển cho trẫm. Hoắc Kỳ lật tấu chương, chậm gì gì nói đến Mị Điềm giật mình. Sao lại, nàng chỉ là âm thầm động tâm tư này mà thôi, cảm thấy đây là tính toán không nói ra được. Ai ngờ hoàng đế còn không thèm che giấu chút nào mà nói trắng ra thế này. Không thích hợp đúng không? Lan Vi nói, trẫm sủng người khác, nàng không thèm để ý. Hoắc Kỳ thở ra hơi nặng nề, tấu chương trong tay gập lại, liếc mắt quét Mị Điềm một cái lại nói. Nhưng nàng ấy không vui. Lời nói đến chỗ này, Mị Điềm có chút. Gocchuyenaudio.com Không rõ nguyên nhân trong đó, cúi đầu ngẫm nghĩ vẫn là không hiểu, liền nói. Có phải biểu ca nghĩ sai rồi không? Lan Vi không vui, là bởi vì biểu ca sủng người khác, không liên quan những người này có xuất sắc hay không? Không xuất sắc mà tuyển tiến vào được sủng, nàng cũng không vui, còn không bằng tuyển cho đàng hoàng, ngài không sủng là được. Lời tuy nói như vậy, nhưng vạn nhất trẫm không nhịn được thì sao? Hoắc Kỳ nói một cách bất đắc dĩ mà thành khẩn, làm cho Mị Điềm không còn lời gì để nói. Có vẻ, cũng rất có khả năng, rốt cuộc hậu cung thiên kiều bá mị đặt ở trước mắt một đám lại đều hao hết tâm tư muốn mời sủng, hắn muốn nhắm mắt làm ngơ cũng khó có thể làm được như thật sự không thấy. Cho nên, Mị Điềm híp mắt cười nhìn hoàng đế thần sắc hiểu rõ. Bệ hạ là muốn phòng hoạn chưa xảy ra nha, Hoắc Kỳ nói với thanh âm khó chịu cảm thấy nói rõ ràng hết tâm tư với một ngoại mệnh phụ như thế cũng thật là xấu hổ. Cứ xấu hổ như thế mà an tĩnh một lát vẫn là Mị Điềm tìm câu chuyện trước. Biểu ca đừng có chỉ nghĩ đến không cho người xuất sắc tiến cung. Tuyển tú, phong phân vị cao nhất là đến từ ngũ phẩm mỹ nhân lận đấy. Ý ở ngoài lời, Lan Vi là chính ngũ phẩm uyển hoa, đến lúc đó liền có vẻ rất thấp. Trẫm biết, Hoắc Kỳ cười, sớm có chuẩn bị, qua chút thời gian sẽ tấn đến chính tứ phẩm cơ trước, sau đó trước khi sắc phong cho tú nữ sẽ nâng đến tiệp sư. Vậy liền nhảy đến chính tam phẩm. Chợt nghe tới vẫn là cái vị trí không cao không thấp nhưng nếu tính ra là chỉ tấn nhiêu đó phân vị trong vòng nửa năm, luận nổi bật thì thực sự xem như đứng đầu hậu cung rồi. Mị Điềm à một cái thầm nghĩ ngày sau cũng không cần vì tịch lan vì mà nhọc lòng gì nữa. Những thứ chính mình có thể nghĩ đến, Hoắc Kỳ nhất định có thể nghĩ đến, cho dù Hoắc Kỳ không thể nghĩ ra kỳ thật. Hơn phân nửa là tịch lan vì cũng có thể suy nghĩ rất rõ ràng. Dứt bỏ lo lắng thì cũng chỉ còn lại tò mò, Mị Điềm tiến lên, ghé vào bên tai hoàng đế khẽ hỏi. Thiếp thân có câu nói, muốn hỏi đã lâu, nếu hỏi ra, biểu ca không được trách cứ nhé. Hoắc Kỳ nhìn nàng, ngươi nói đi, biểu ca đối với Lan Vi không giống với các phi tần khác, Lan Vi đối với biểu ca cũng là thật lòng để tâm. Thiếp thân thật muốn biết cuối cùng là biểu ca muốn đưa nàng ấy đi lên đến vị trí gì. Hoắc Kỳ trầm ngâm giây lát, ban đầu là tín hát đáp. Hoàng hậu trong lòng lại cảm thấy không phải chỉ muốn nàng làm hoàng hậu mà thôi. Thoáng cười, hắn nói, không có gì ngoài ý muốn thì ngươi chờ kêu nàng ấy là biểu tẩu đi. Mị Điềm dậy mình, sau khi kinh ngạc là một trận vui sướng này ở trong lòng quanh quẩn thật lâu, rốt cuộc làm nàng bật cười một tiếng, lại không thể tin được mà ngạc nhiên, tiếp theo lại cười một tiếng. Hoắc Kỳ nhàn nhạt liếc nàng, bị nàng cười đến không được tự nhiên. Nghiêm túc lại, hắn chỉ hai quyển sách ở trong tay Mị Điềm. Việc này giao cho ngươi, làm thỏa đáng cho trẫm, nếu không, trẫm sẽ phái Thẩm Ninh đến hách khế. Uy hiếp cực kỳ chính xác, Mị Điềm cắn chặt răng, trong lòng quả thực muốn mắng lên cái gì đây. Hắn vì làm Lan Vi vui vẻ, liền mang Thẩm Ninh ra uy hiếp nàng làm việc cho tốt sao? Sao lại không biết suy bụng ta ra bụng người chứ? Còn có, đại khái là Ngô gia còn chưa chết tâm. Hoắc Kỳ cân nhắc, cho ngươi mượn nhân mạch của Thẩm Ninh cha xem, tu nữ lần này nếu có người Ngô gia đưa vào chặn. Cốc truyện audio.com, lại hết, cứ một hai Ngô gia, nói như thể là vì phòng thế gia tranh đấu không bằng. Mị Điềm vừa đáp lời vừa liếc hắn, trong lòng biết hắn sẽ không sợ thế lực của Ngô gia, hành động này cũng chỉ là vì tránh cho khiến Tịch Lan Vi ngột ngạt mà thôi. Tiếp thân đã biết, Mị Điềm nhàn nhạt nói, lời nói chậm gì gì đầy nhịp điệu mang theo trào phúng. Không chỉ là người có quan hệ với Ngô gia, nếu nhìn đến ai có ân oán gì với Tịch gia cũng sẽ một mực chặn lại. Ừ, Hoắc Kỳ mang theo ý cười gật đầu, cảm thấy vừa lòng đối với ngộ tính của Mị Điềm. Đúng rồi, chuyện tấn phân vị của Lan Vi, ngươi tạm thời không cần nói cho nàng ấy. Vâng, Mị Điềm nghiêm trang đáp ứng. Thế mà chỉ qua một khắc sau, Tịch Lan Vi nghe được Mị Điềm nói. Bệ hạ tính toán trước hết tấn ngươi lên phân vị chính tứ phẩm cơ, rồi trước khi tú nữ được sắc phong thì nâng đến tiệp dư. Ngươi đừng nói là ta nói nha. Cách chương.